Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 15, thế giới thứ 15, chương 15.7. La Chứng đợi mấy ngày, chỉ thấy Tịnh Quốc Công phạt Đích Nữ quỳ 2 ngày ở từ đường. Đây giống như là công đạo lớn nhất với chi thứ hai rồi, cho nên trong lòng khó tránh khỏi tích trữ nhiều án khí. Dưới gối hắn có 5 người con trai, do quản thúc nghiêm khắc, tùy theo tài năng mà dạy dỗ. Lúc này đã có 2 người đỗ tiến sĩ, còn 3 người, mặc dù tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng đã sớm triển lộ tài năng. Một gia tộc hưng thịnh hay suy vong, con cháu có tài năng hay không, thì La Chứng không dám nói bừa. Nhà hắn tuyệt đối tin tưởng vào tài năng của chi thứ hai đã vượt qua đại phòng. Lúc đối mặt với Tịnh Quốc Công thì chẳng những không cảm thấy thua kém một bậc, còn rất có ngạo khí. Tịnh Quốc Công sỉ nhục La Chứng như vậy, nhưng lợi ích từ Tịnh Quốc Công phủ khiến hắn không sao để bụng được. Đành âm thầm tính toán cho gia đình nhỏ của mình. Nếu có thể tách ra ở riêng thì càng tốt. Hơn nữa Tịnh Quốc Công chỉ nhìn thấy miếng mỡ trước mắt, lại có chủ ý muốn đưa cung thân vương thượng vị, cũng không ngẫm lại xem hắn ta có cái năng lực kia không, sau khi mà chuyện thất bại thì sẽ thế nào. La Chứng có ngầm khuyên nhủ mấy lần nhưng không được, cảm giác sâu sắc được trên đầu mình đang treo một lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hắn vừa bực dọc vì bị kéo xuống nước, vừa vắt óc suy nghĩ nên làm gì để thoát ra. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một con đường là tận trung với hoàng thượng thôi. Thủ đoạn của hoàng thượng đủ tàn nhẫn, nhưng cũng đủ khoan dung, lại càng coi trọng nhân tài. Hắn tin tưởng chỉ cần mình không đi sai đường, thì hẳn sẽ không bị liên lụy. Nhớ đến đây, La Chứng càng phát ra cảm thán lợi ích của việc đất nước có minh quân. Như vậy, kẻ làm thần tử mới có thể thanh thản ổn định mà ra sức vì nước. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn ở trên triều đường càng hăng hái sôi nổi, cũng cảm nhận được sự coi trọng của hoàng thượng với mình. Lúc trước phụ Tịnh Quốc Công quyền thế ngập trời, thái hậu lại muốn cậy quyền cậy thế một mình nắm giữ triều chính, hoàng thượng chỉ chèn ép phe của thái hậu lại buông tha cho một mình hắn. Lúc đó hắn nên hiểu được hoàng thượng là một vị minh chủ quang minh lỗi lạc đến nhường nào. Hôm nay vào triều, La Chứng lại bị vị đế vương chăm lo việc nước anh minh thần võ làm cho cảm động đến run rẩy. Đến khi trở về, liền thấy phu nhân sắc mặt âm trầm ngồi ở sảnh đường, dường như đã đợi rất lâu rồi. Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Trong lòng La Chứng xuất hiện dự cảm không lành. Nữ nhi bệnh đã nhiều ngày, thái y trong cung vẫn chưa chẩn ra bệnh. Hôm nay thì đã mời Kim Tiên Sinh ở Bát Thảo Đường đến xem. Ngài đoán xem. La phu nhân dùng sức lau đi nước mắt nơi khóe mi, bình tĩnh mở miệng. Lam Nhi không phải bị hoảng sợ quá độ, mà là bị người ta hạ dược. Dược gì? La Chấn sắc mặt xanh mét truy hỏi. Phu nhân chắc chắn sẽ không lấy chuyện như vậy ra đùa giỡn. Ác hẳn đã điều tra qua nhiều lần mới báo cho hắn biết. Trên thực tế, La phu nhân đã âm thầm điều tra mấy ngày nay. 3 ngày trước, bà mời Kim Lão Tiên Sinh đến bắt mạch. Lão nhân gia lúc đó lộ ra thần sắc muốn nói lại thôi, dường như sợ bị truy hỏi. Chỉ giải thích qua loa một lần, lại vội vã kê một thang thuốc rồi rời đi. La phu nhân là người khôn ngoan tài cán, sao có thể không phát hiện ra được vấn đề chứ? Trong lòng khó chịu giống như bị mèo cào. Nếu tĩnh tâm thì sẽ nhớ lại vẻ mặt của Kim Tiên Sinh lúc đó. Càng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quặc. Cũng bởi vậy, bà lần lượt bí mật mời đến vài vị đại phu. Một lần, mỗi lần hỏi thăm bệnh tình, đều cẩn thận quan sát vẻ mặt của họ. Nhưng ánh mắt người nào người nấy đều mập mờ, nói không rõ ràng. La phu nhân càng nghĩ càng bất an, liền để nhà mẹ đẻ sắp xếp một vị đại phu đáng tin đến chẩn trị. Lúc này mới biết được tình hình thực tế. Thì ra trong cơ thể của La Lam lại lắng động rất nhiều hàn độc. Dùng một loại dược vật đến một mức độ nào đó, lâu dần e là sẽ ảnh hưởng đến đường con cái sau này. Đứa con chính là sinh mạng của nữ nhân, là chỗ dựa cho các nàng ở nhà chồng. Nữ nhân không thể sinh con, gả về nhà ai cũng chỉ có thể chịu khổ. Người kê đơn này chính là muốn hủy cả đời của con. Người kê đơn này chính là muốn hủy cả đời con gái của bà. La phu nhân nhanh chóng khống chế tiểu viện của nữ nhi, lần lượt gọi từng bà phú hầu hạ nàng tới xét hỏi, cưỡng bức dụ dỗ, nghiêm hình tra tấn, dùng mọi thủ đoạn, còn lấy người nhà họ ra uy hiếp, lúc này mới tìm ra kẻ đầu sỏ. Người kia không phải ai khác, là đại nha hoàng bên người La Lam, Hỷ Nhi, là nhất đẳng cung nữ được Thái hậu ban thưởng mấy ngày trước. Vì lựa ý hùa theo Thái hậu, La Lam đã lập tức để ả làm đại nha hoàng, vô cùng tín nhiệm. Thái hậu vì sao phải hại Lam Nhi? Không nên nha. La Chấn dựa vào trực giác phản bác nói. Không phải là Thái hậu, là cung thân vương. Rốt cuộc nói đến vấn đề chính, là phu nhân vốn kiên cường chịu đựng, vành mắt thoát cái phím hồng, thiếu chút nữa là rơi lệ. Sao lại là hắn? Nếu Lam Nhi không thể sinh con, thì hắn được lợi gì? Đó cũng là con nối dõi của hắn mà. La Chấn cảm thấy lời thê tử nói thế nào cũng thật hoang đường. Hắn thật sự không nghĩ ra trong thiên hạ này còn có người nam nhân nào lại cố ý khiến cho thê tử của mình không thể sinh con được. Hắn không cần đích tử sao? Vậy còn nói đoạt vị cái gì? La phu nhân rốt cuộc không chống đỡ nổi, ô ô khóc òa lên, nức nở nói. Hỷ Nhi cũng không nói rõ, chỉ nói là cung thân vương đã có người trong lòng, muốn để Lam Nhi giữ vị trí chính thức thay người kia, còn không muốn để ai khác ngoài ả kia sinh con nối dõi. Lam Nhi của chúng ta đâu phải đi làm cung thân vương phi, mà là đi làm vật bài trí. Nếu không phải là bệnh nặng một phen tra ra manh mối, thì sau này ắt hẳn phải chịu cảnh cả đời đến già mà không có chỗ dựa. Chuyện này đối với một nữ nhân mà nói là tàn nhẫn biết bao. Lão gia, Tề Cẩn Du thật sự khinh người quá đáng, ông phải làm chủ cho Lam Nhi. La Chấn choáng váng đầu óc, vừa xoa huyệt thái dương, vừa truy hỏi phu nhân xem người trong lòng cung thân vương là ai. Nhân Hỷ Nhi cũng không biết nhiều, dù cho bị tra tấn sống không bằng chết, cũng chẳng phun ra một chút manh mối có giá trị nào. Hết cách, là phu nhân đành thả Hỷ Nhi về, cho người trông giữ ả. Bà vốn muốn giết Hỷ Nhi, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ, nên đành phải nhẫn nhịn. Hai người bàn bạc hết cả ngày, một người thì phụ trách tìm cách điều dưỡng cho nữ nhi, một người lại sai người ngấm ngầm điều tra, nhất định phải tìm ra con hồ ly tinh kia. La Chấn là một người hết sức thông minh, lại rất có thủ đoạn. Hắn thầm nghĩ, nữ nhân có thể khiến nữ nhi của mình trở thành vật bài trí, nhất định là kẻ mà cung thân vương cầu mà không được, rồi lại khẳng định ngày sau nhất định sẽ đoạt được. Sự si mê ngưỡng mộ như thế thì không thể là một nữ tử mới gặp vài lần, mà nhất định là đã ở chung lâu dài. Hắn theo manh mối mà tìm kiếm, trong thời gian ngắn liền phát hiện, cung thân vương thuở nhỏ từng bị lạc đường, được Triệu Bích Huyên đưa về Văn Viễn Hầu Phủ chăm sóc, do đó cũng quen biết với Triệu Huyền, lại mượn cớ tập võ thường xuyên mà qua lại nội viện của Văn Viễn Hầu Phủ. Cho đến khi Triệu Huyền phụng chỉ xuất chinh, Triệu Bích Huyên có dáng vẻ khuynh thành, đủ để mê đảo hết nam nhân khắp thiên hạ. Cung thân vương sao có thể là ngoại lệ chứ? Huống hồ những nữ tử mà hắn ta tiếp xúc đều là con nhà thế gia, thân phận tương xứng. Chỉ cần là hắn mở miệng, bất luận là chính phi hay trắc phi, đều có thể như ý nguyện. Nào có cái gì cầu mà không được, đây coi như là lời giải thích cho chuyện giữ vị trí. La Chấn chớp nối lại từng manh mối, đương nhiên đã xác định được Triệu Bích Huyên chính là người trong lòng của cung thân vương. Khó trách hắn ta lại hạ dược lên nữ nhi, chính là để cho nàng giữ vị trí trước, chỉ vì hắn muốn lấy người không thể lấy. Cái gọi là tạm chiếm trước, chung quy là lúc thoái vị để có người lên thay. Hắn ta vẫn không muốn để nữ nhi có thai, đương nhiên là chủ ý đợi sau này nàng ta đến thay thế sinh cho hắn. Đây chính là muốn hành thích vua soán vị, cưỡng lấy thê tử của huynh trưởng. Nghĩ đến đây, tự dưng sau lưng La Chấn toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Giả tâm của cung thân vương còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, khó có thể lung lay được. Vì một nữ nhân, hắn ta dường như bị điên rồi. La Chấn càng nghĩ càng quyết tâm dẹp quan hệ với cung thân vương sang một bên. Tịnh Quốc Công tuy là nhà ngoại của hắn, từ nhỏ đã nuôi dưỡng che chở hắn, vì một người ngoài lại còn là phi tử của hoàng thượng, hắn thế mà lại hạ độc thủ như vậy, có thể thấy hắn là một chút cũng không để Tịnh Quốc Công phủ trong lòng. e rằng lợi dụng xong sẽ tiện tay vứt bỏ. Hắn để nữ nhi của mình tạm thời giữ vị trí chính thê. Một ngày nào đó khi hắn đạt được mong muốn, vì không muốn đắc tội với Tịnh Quốc Công, hắn chắc chắn sẽ không hưu thê hay là đẩy nữ nhi vào lãnh cung, mà sẽ để nàng chết bất đắc kỳ tử. Giả tâm đó thật khiến lòng người sợ hãi, thủ đoạn cũng thật âm độc. Thần trí của hắn bị nữ sắc làm mê muội, làm việc bừa bãi, không có trình tự quy tắc, cuối cùng khó thành đại nghiệp. Nếu như đợi hắn thượng vị, không chừng lại là một vị Chu U Vương phóng hỏa dưỡng các nước chư hầu. La Chấn càng nghĩ là càng thấy Cung Thân Vương tầm mắt thiển cận, làm việc thì vụng về. Lúc này liền hạ quyết tâm nhất định phải hủy bỏ hôn sự này. Hắn tới hậu viện thăm nữ nhi, nhìn nàng gầy gò đến mức da bọc xương, mặc không nổi quần áo. Đôi mắt nàng vì khóc đã lâu mà phủ đầy tơ máu, còn đâu dáng vẻ phấn chấn ngày xưa. Tâm can của hắn đau đớn như bị lăng trì. Nhưng hắn không thể công khai đối nghịch với Thái Hậu và Cung Thân Vương, lại càng không thể để lộ chuyện này ra ngoài. Cơn giận này chỉ có thể nén chặt lại. Chú thích: Chu U Vương phóng hỏa dẫn cái nước chư hầu, nghĩa là Bao Tử rất ít khi cười. U Vương tìm mọi cách để làm Bao Tử cười nhưng đều không thành. Quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu, để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho các chư hầu đến cứu. Theo lời của Quốc Công Thạch Phủ, Chu U Vương sai đốt lửa cho các chư hầu mang quân đến để cho Bao Tử cười. U Vương làm theo. Cung Thân Vương sỉ nhục con, cũng chính là sỉ nhục chi thứ hai nhà chúng ta. Hắn chỉ coi chúng ta là bậc thang để thăng tiến, là bàn đạp chân, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta khiến cho hắn hiểu được, nếu như bước đi mà không nhìn dưới chân thì sẽ ngã đâu, nhất là những kẻ ở trên mây cao. Hắn an ủi nữ nhi rồi cùng thê tử vào cung ý kiến Thái Hậu. Rất nhanh tin tức Cung Thân Vương phi tương lai bệnh chết đã bị lan khắp kinh thành. Thái Hậu liên tục phái vài vị thái y tới nhưng đều lắc đầu thở dài, trầm mặc không nói. Có thể thấy được bệnh tình còn nguy kịch hơn so với lời đồn đại. La Chấn tiện bước thái y không khỏi cười lạnh. Đại phu ở thái y viện đã nhìn quen những việc làm xấu xa ngấm ngầm, quả nhiên ai nấy đều là yêu ma trong nhân gian. Rõ ràng có thể từ mạch tượng của nữ nhi phát hiện ra tuyệt tự dược, nhưng ai nấy đều không nói một lời. Cũng không phải nữ nhi của họ thì họ đương nhiên sẽ không đau lòng. Thái y sau khi hồi cung không dám giấu giếm, bẩm báo đúng sự thật, thời gian không còn dài nữa. Thái hậu nghe xong đầu óc co rút đau đớn, lo lắng đã vài ngày, muốn hủy hôn sự của con gái mình và La Lam, nhưng lại không tiện mở miệng. La Chấn lại có thể làm như thế nào? Bà sẽ không để cho con mình lấy một bài vị về. Cũng may La Chấn thức thời, chủ động vào cung xin từ hôn. Thái hậu từ chối vài lần mới miễn cưỡng đáp ứng. Đêm đó, La Lam bị lão gia đuổi về giang tay chờ chết. Tịnh Quốc Công phu nhân nghe được tin, liền lập tức vào cung, ưỡn ngực tiến cử nữ nhi nhà mình. Thái hậu ngán ngẩm, không chút khách khí liền đuổi về, cầm danh sách chọn đến chọn đi, cũng không có nổi một cái chủ ý. Sự tình đã phát triển đến bước này, Chu Doãn Thịnh cảm thấy cũng nên tặng nàng dâu mà mình nhìn trúng cho Tề Cẩn Du qua đó. Tiền Phương Phi, đích nữ của Trấn Bắc tướng quân Tiền Thông. Thái hậu trợn to mắt, trong tay Trấn Bắc tướng quân có 80 vạn đại quân, thật lực gần bằng Triệu Huyền, trong triều cũng rất có tiếng nói. Lúc trước khi hoàng thượng chỉnh lý triều đình, thâu tóm quân đội, rõ ràng có ý muốn thay hắn, lại chẳng tìm được ra chút sơ hở nào nên đành thôi. Bởi vậy có thể thấy Tiền Thông đa mưu túc trí như thế nào. Càng tuyệt vời hơn chính là lúc trước khi tiên đế còn tại thế, hắn đã ra sức ủng hộ cho An Thân Vương, lại có chút không ưa Tề Dịch Ninh, chỉ là một cái gối theo hoa. Còn vài lần dân tấu tỏ ý phản đối, sau khi Tề Dịch Ninh thượng vị liền tự mình xin đi biên quan trấn giữ, đến nỗi 15 năm qua chưa từng về kinh. Chú thích: gối theo hoa nghĩa là những kẻ có vẻ bề ngoài nhưng không có học thức. Tề Dịch Ninh vì quản chế hắn, liền giam lỏng đích tử đích nữ của hắn ở kinh thành, lệnh cho một đám quần áo là lượt cố ý tiếp cận mê hoặc đầu óc, dần dần dưỡng thành một đám vô tích sự. Tính tình của Tiền Thông dữ dằn, nếu nói trong lòng không hận thì Thái hậu tuyệt đối không tin. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Thái hậu bị quyền lực của Tiền Thông mê hoặc, không khỏi tim đập thình thịch. Đúng vậy, đừng nhìn đại tiểu thư của Tiền gia xuất thân võ tướng, nhưng cũng tinh thông cầm kỳ thi họa, dung mạo cũng đoan trang tú lệ, tình lịch sự tao nhã động lòng người, cùng với điện hạ chính là xứng đôi. Lão phu nhân phụng mệnh phu quân vào cung thuyết phục thái hậu, lại được lão gia cho biết đó là ý của hoàng thượng. Kết thân với Tiền gia, không khác nào cho cung thân vương thêm trợ thủ tốt. Bà nghĩ không thông, vì sao hoàng thượng lại sắp xếp như vậy? Nhớ tới cảnh ngộ của nữ nhi, bà nghĩ hay là hoàng thượng cũng biết nội tình, cho nên mới tính toán gả Tiền tiểu thư đi. Sau này thầm tung tin hại dược ra, khiến cho cung thân vương bất hòa với Tiền Thông. Bà đem phán đoán của mình nói cho phu quân, lại bị phủ định. Tiền Thông là kẻ ngang ngược có dạ tâm, vì quyền thế hắn có thể bỏ qua bất cứ thứ gì. Năm đó hắn bị quân đội của Bắc địch bao vây trong núi Thu Danh, bị chặt đứt lương thảo. Vì thoát khỏi vòng vây, cuối cùng giết chết mấy thiếp thất cùng với con thứ, lấy máu cắt thịt nấu lên cho tướng sĩ ăn. Kén tướng sĩ bị hắn làm cảm động, liều chết bảo hộ hắn rời đi. Hắn là một người lòng dạ vô tình như vậy. Đừng nói là đích nữ bị hạ dược, cho dù bị độc chết, chỉ cần giữa hắn và cung thân vương tồn tại lợi ích, thì hắn tuyệt đối không trở mặt. Dụng ý của hoàng thượng e là không phải ở đây. Là phu nhân nghĩ không ra nên đành thôi. Còn vì lòng dạ độc ác của Tiền Thông mà líu lưỡi một phen. Lúc này liền tiến cung giúp thái hậu chủ ý. Thái hậu quả nhiên cũng nhìn trúng Tiền Phương Phi, là e sợ thịnh đế không đồng ý. Không ngờ vừa giả bệnh lại có người đếm xem mệnh, nói nhất định phải để cung thân vương nhanh chóng thành hôn để xung hỷ trừ tà khí cho bà. Còn nói phóng tầm mắt cả kinh thành, chỉ có Tiền Phương Phi là hợp bát tự với thái hậu. Chu Doãn Thịnh hứng thú dạt dào nhìn thái hậu diễn kịch, chờ bà ép bản thân gầy đi một vòng mới cố gắng hạ chỉ. Hắn chọn Tiền Phương Phi đương nhiên là có lý do của mình, nhưng khác xa so với suy đoán của La phu nhân. Vị Tiền Phương Phi này là một nhân vật đặc biệt. Nàng thừa hưởng toàn bộ sự tàn nhẫn ngang ngược của cha mình. Kiếp trước, Tiền gia bị hoàng đế kiêng kỵ, nàng không thể có một gia đình tốt. Vị phu quân trước kia là một tên công tử quần áo là lượt nổi danh kinh thành. Ngày thường thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thích vụng trộm. Cả nha đầu bên người nàng cũng quan hệ bất chính mấy lần. Nàng không cần biết nha đầu kia là tự nguyện hay là bị ép buộc. Một khi điều tra rõ, lập tức đánh chết. Thi thể máu chảy đầm đìa cứ như vậy vứt ra trên đường lớn. Nếu phát hiện có ngoại phòng, thì có thể đốt hết cả người và phủ đệ thành tro. Hơn nữa là tự tay đã chết cũng không chỉ là một thứ tử. Tên công tử quần áo là lượt kia không chịu nổi nàng, lại không thể động vào. Liền hợp sức với mẫu thân thừa dịp nàng mang thai định độc chết nàng. Nàng may mắn phát hiện ra âm mưu của hai người, tức giận đến mức hạ thân đổ máu không ngừng, nhưng vẫn rút kiếm đuổi giết hai người qua mấy con phố, tươi sống mà băm bọn họ thành thịt vụn. Chuyện này thật sự ầm ĩ quá lớn, Chu Doãn Thịnh đang vội vàng làm nhiệm vụ cũng nghe được, liền cố ý đến thiên lao chiêm ngưỡng vị kỳ nữ này. Vốn tưởng rằng đối phương đã bị điên, nào ngờ nàng lại rất tỉnh táo, tâm tư linh hoạt, còn có ý muốn lấy âm mưu tạo phản của phụ thân đổi lấy mạng của mình. Hiển nhiên lúc động thủ đang nghĩ sẵn lối thoát cho bản thân. Chu Doãn Thịnh ra khỏi thiên lao giật mình sửng sốt hồi lâu, không thể không cảm thán, trên thế giới này còn có người tâm trí sắt thép đến vậy. Vị này nếu đầu thai thành nam nhân thì ngay cả Tiền Thông cha nàng cũng không áp chế được. Vì vậy nếu hắn không ban nàng cho Tề Cẩn Du thì quả thật đã mù lòa trước một lời tiên tri có ưu thế. Thủ đoạn của Tề Cẩn Du có thể đối phó được với nữ nhân thông thường, nhưng để đối phó với Tiền Phương Phi thì e rằng sẽ bị dập tắt. Đến lúc đó khi nàng ta vào đại lao, không chừng còn có thể dùng chứng cứ phạm tội của Tiền Thông để đổi lấy tính mạng. Như vậy cũng coi như đã giúp Chu Doãn Thịnh giảm bớt được hai việc phiền toái. Tiền Phương Phi, dung mạo tú lệ, khí chất dịu dàng, nhìn bề ngoài hoàn toàn là một tiểu thư khoe các điển hình. Nàng thấy rất vừa lòng với cuộc sống tình cảm đơn giản cùng Tề Cẩn Du, diện mạo anh tuấn. Cho nên sau ngày đại hôn, liền áp chế bản tính của mình, cam nguyện vì hắn mà trở thành một kiều thê nhu nhược. Tề Cẩn Du dằn lòng triền miên cùng nàng mấy tháng. Chợt một ngày nọ, hắn nhận được tin, lòng dân của ba tỉnh Tây Nam vì bị hạn hán liên tục mấy năm qua đã bất ổn, liền xúi dục mấy vị triều thần góp lời giúp mình. Muốn tích lũy nền tảng chính trị, hắn cần tạo nên mấy chuyện tốt đẹp sau chuyện đại hôn. Nhớ tới đại nạn ở Tây Nam năm đó, hơn nữa số triều thần đều tiến cử với Chu Doãn Thịnh để cung thân vương đi xử lý việc này. Nhưng nay nhìn lại, chỉ còn có 2-3 triều thần nói tới, còn không dám nói rõ ràng, chỉ nói sơ lược trong tấu. Chu Doãn Thịnh liền dứt khoát chuẩn tấu. Kiếp trước Tề Cẩn Du đi tuần Tây Nam, văn có La Chấn bày mưu tính kế, võ có Triệu Huyền bảo hộ bên người. Hai người đều là người tài ba nhất Đại Tề, giải quyết những công việc đều vô cùng thỏa đoán, thập toàn thập mỹ. Khi Tề Cẩn Du rời khỏi Tây Nam, dân chúng ba tỉnh đều xếp thành hai hàng đưa tiễn, lệ rơi thấm ướt vạt áo, vạn dân đầu nối đầu nhìn không thấy điểm cuối. Phần công lao này chiếm được đông đảo lòng dân, chính là nền tảng để Tề Cẩn Du cất bước trên vũ đài chính trị. Hắn có anh minh quyết đoán phía trước, lại có Chu Doãn Thịnh vô năng mắt mù tai điếc phía sau. Đương nhiên, nhóm triều thần sẽ có hướng thiên vị. Nhưng kiếp này, tình huống rõ ràng đã bất đồng. La Chấn và Triệu Huyền nhất định không chịu đi cùng hắn. Để hắn lẻ loi một mình có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Chu Doãn Thịnh cảnh giác cao độ, mỏi mắt mong chờ. Tề Cẩn Du như nguyện có được công việc vô tích sự của mình. Hắn tới cung Thái Hậu thoải mái dùng bữa tối, rồi đến phủ Tĩnh Quốc Công tìm La Chấn. Điện hạ muốn phi thần cùng ngài tới Tây Nam, không có ý chỉ của Hoàng thượng, vi thần không dám tự tiện rời kinh. Ngày mai ngươi có thể xin Hoàng thượng, vì để mau chóng giải quyết loạn lạc ổn định Tây Nam, bệ hạ hẳn là sẽ đồng ý. Vậy ngày mai vi thần sẽ dâng tấu. La Chấn kính cẩn lễ phép trả lời, trong lòng lại cười lạnh không ngừng. Tề Cẩn Du tự cho là đã đạt được mục đích, trong lòng cao hứng vô cùng, lại giả vờ lo lắng hỏi thăm bệnh tình của La Lam, còn tỏ vẻ không thể thành thân với nàng là tiếc nuối cả đời của hắn. Hắn không nói lời này còn được, vừa nói ra liền kích phát nỗi hận của La Chấn đang đè nén, thật muốn động thủ làm thịt kẻ trước mắt này. Sau khi hoàn toàn đã kích mạnh vào tinh thần mình, chờ hắn rời khỏi, La Chấn ngoài cười trong không cười mắng một câu xúc sinh. Sau khi Tề Cẩn Du rời khỏi Tĩnh Quốc Công phủ, lại lặng lẽ định ngày hẹn với Triệu Kế Đông. Hai người đã quen nhau từ nhỏ, Triệu Kế Đông còn từng nhiều lần giúp hắn truyền tín vật, đương nhiên còn tường tận chi tiết gian tình giữa hắn và Triệu Bích Huyên. Triệu Kế Đông hiện giờ kỳ thật muốn cách xa hắn một chút, nhưng tiếc rằng trong tay của hắn nắm giữ rất nhiều tín vật của tỷ tỷ, một khi lấy ra có thể khiến cho Văn Viễn Hầu Phủ bị xét nhà diệt tộc, rơi vào vạn kiếp bất phục. Công danh của hắn, vinh hiển, tước vị đều có thể mất đi. Thật sự là sượng mặt khi ngồi lên thuyền giặc. Nếu tỷ tỷ năm đó biết chừng mực một chút, làm sao đến nỗi khiến ta lo lắng đề phòng, sống một ngày bằng một năm. Triệu Kế Đông tránh không khỏi oán hận lên Triệu Bích Huyên. Khi nghe được ý đồ của Tề Cẩn Du, nhíu mày một lát rồi đáp ứng. Đến Tây Nam giúp dân tị nạn thiên tai cũng là một cơ hội. Có La Chấn đại nhân khống chế toàn cục, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát phèn là được. Được ưu đãi là không cần bỏ công sức, sao lại không đi? Tề Cẩn Du thuyết phục Triệu Kế Đông, rồi lại định ngày hẹn với Triệu Huyền. Xin lỗi, ta không giúp ngươi được rồi. Hoàng thượng kiên kỵ ta bành trướng trong quân, vì giữ mình ta sẽ không nhúng tay vào chính vụ. Giờ chỉ chờ hôm nào tâm trạng hoàng thượng tốt, thả ta về Tây Bắc thôi. Ngươi vẫn nên tìm người khác đi. Triệu Huyền vuốt ve chén trà bằng bạch ngọc, ngữ khí lạnh lùng. Vội vàng quay về Tây Bắc đương nhiên là giả. Cho dù phải về, y cũng phải mang theo người đó rồi mới trở về. Hơn nữa y vừa phát hiện ra một bí mật, y chỉ hận không thể tự tay vặn gãy cổ của Tề Cẩn Du, sao lại giúp hắn chứ? Tề Cẩn Du biết chuyện văn sĩ kia bị bẻ gãy 10 ngón tay, liền phái người tung tin đồn trong đám học trò, nói hoàng thượng không thích thơ của đối phương, liền phái người phá hủy hắn. Phong ba trong dân chúng Đại Tề nổi lên, cũng không kiên kỵ dân chúng đàm luận triều đình, nhất là đám học trò. Lúc chỉ trích lại càng dối trá chỉ vì hư vinh. Đám học trò kiểm chứng xong lòng đầy căm phẫn, liền cùng nhau viết đơn kiện đế vương chuyên quyền, bạo ngược, hoa mắt ù tai. Mặc dù bị đàn áp, nhưng thật sự đã ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của đế vương. Việc này rõ ràng là do chính hắn gây ra, lại còn khiến cho Tề Dịch Ninh bị dính bẩn. Triệu Huyền cảm thấy đã khiến hắn bị oan, đang nghĩ sẽ giúp hắn bù đắp lại. Tề Cẩn Du muốn đi Tây Nam, rất tốt, y sẽ sai người hộ tống hắn thật tốt, hy vọng hắn có thể toàn thay trở về. Tề Cẩn Du cũng biết Triệu Huyền khó xử, lại càng lo lắng cho an nguy của mình, lùi bước mà cầu nói: Triệu đại ca, người có thể không đi, nhưng tốt xấu thì cũng cho ta mấy vị thị vệ võ công cao cường chứ. Nghe nói tình hình Tây Nam đã loạn thành một đoàn, chung quanh đều là giặc cỏ, lấy thân phận của ta sợ là không trấn áp được họ. Thị vệ ta cũng không có, người tìm người khác đi. Đối với Triệu Huyền mà nói, Tề Cẩn Du đã là một người chết, y không cần khách khí với người chết, liền ném chén trà phất tay áo rời đi. Quả nhiên là đắc chí lại càng rỡ. Chờ đó, sớm muộn bổn vương cũng cho các ngươi biết bốn chữ biết thế chẳng là viết thế nào. Tề Cẩn Du tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, hung hăng đập vỡ chén trà. Trên đường hồi phủ, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình còn cần tìm mấy vị trợ thủ, liền truyền lời vào cung cho Triệu Bích Huyên. Đêm đó, Triệu Bích Huyên mặc một bộ quần áo lụa mỏng, nhảy một điệu điệp thượng phi cho Thịnh Đế. Nhân lúc Thịnh Đế vui vẻ liền mở lời, trong lúc vô ý nhắc tới tình hình hỗn loạn ở Tây Nam, còn nói phái Tề Cẩn Du đi thì chưa đủ, còn cần tìm mấy vị quan thông minh tháo vát đi theo mới được. Tây Nam nếu bị loạn dân đánh chiếm, thì Tây Bắc, Trung Bắc lớn như vậy cũng sẽ loạn theo, đến lúc đó không dễ giải quyết. Chu Doãn Thịnh cười nói phải, hôm sau quả nhiên đã phái bốn vị đại thần đi theo, ngoại trừ Triệu Kế Đông, ba người khác, vậy mà lại không phải là người Tề Cẩn Du dự đoán. Thánh chỉ đã hạ, không thể sửa. Tề Cẩn Du chỉ đành lập tức trở về thu dọn đồ đạc, trong lòng vô cùng bực bội. Ba vị đại thần kia trong triều được mệnh danh là ba không dính: một không dính quyền thần, hai không dính tội thần, ba không dính sự vụ. Trừ bỏ ngồi ăn chờ chết ra thì những cái khác đều không ham. Mang theo ba cái đồ vô dụng này đi Tây Nam, Tề Cẩn Du có thể đoán được tương lai gian khổ phía trước. Hắn biết Thịnh Đế đã muốn xuống tay với mình, nguyên nhân để hắn lấy tiền phương phi chính là muốn tạo thành uy hiếp với hắn. Tiền phương phi? Tề Cẩn Du mở to mắt, lúc này mới nhớ đến thê tử của mình xuất thân từ phủ trấn Bắc tướng quân, thuộc hạ gì cũng không thiếu, càng không thiếu tinh binh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mẫu thân ép hắn lấy vợ là quyết định chính xác. Tiền phương phi nghe nói phu quân gặp nạn, liền liều mạng không sợ Thịnh Đế nghi kỵ mà đưa tới mấy chục ám vệ, lệnh cho bọn họ phải hộ tống Tề Cẩn Du đi Tây Nam cũng như là trở về. Một trượng phu giữ mình trong sạch lại tuấn mỹ, chết đi một người thì sẽ chẳng tìm được người thứ hai trên cái thế gian này, nàng nhất định phải biết quý trọng. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.8. Triệu Bến Huyên vì bảo đảm an toàn cho Tề Cẩn Du, không chỉ khuyên bảo Chu Doãn Thịnh phái cho hắn thêm mấy vị thần tử có năng lực cùng với thị vệ, còn lén lút sai người truyền tin cho Ngô Quốc Công phủ để cho Triệu Huyền, tốt xấu gì cũng lớn lên từ nhỏ cùng nhau, giúp đỡ một chút. Mượn mấy tên binh sĩ y đưa từ Tây Bắc về cho Tề Cẩn Du. Lúc trước khi tiến vào thành, đại quân Tây Bắc kia khí tức huyết sát đầy người, khiến cho bách tính đón chào trên đường sợ đến quá chừng. Ngày trước quân đội của Đại Tề không phải là chưa từng đánh thắng trận, sau khi đánh thắng Khải Hoàn về triều thì thường vô cùng náo nhiệt, bách tính vừa reo hò vừa vỗ tay, lại còn trầm trồ khen ngợi. hận không thể chen chúc đến trước mặt của các tướng sĩ. Các cô nương tránh ở bên trong tửu lâu dọc con phố, ném các loại hoa và trái cây vào trong đại quân. Cũng có mấy người gan dạ, quăng cả túi gấm và khăn thêu lên đầu của những tướng lĩnh cưỡi chiến mã, để cho bọn họ quay qua nhìn mình một chút. Nhưng mà đại quân của Triệu Huyền lại là trường hợp đặc biệt. Cổng thành vừa mở ra, quan binh thủ thành liền bị mùi máu tanh nồng nặc, xông cho suýt chút nữa thì ngã chỏng vó. Kia không phải là dính ở trên người, mà là phản phất bám ở trong linh hồn. Chỉ có người đã trải qua vô số giết chóc, ngâm qua vô số máu tươi, mới có thể có khí thế lạnh lẽo như thế. Dân chúng reo hò được vài tiếng thì dần dần tản đi. Cô nương trên tửu lầu thì cũng cuống quýt buông rèm trúc, sợ đến mặt mày tái mét. Từ sau ngày hôm đó, quân đội của Triệu Huyền liền có một danh hiệu: Hổ Lang Chi Sư, Huyết Tẩy Thiên Hạ. Một sư đoàn dũng mãnh như hổ, kỷ luật nghiêm minh như sói. Bất kể là y hay tướng sĩ dưới trướng của y, đều thật sự là mãnh hổ và sói đói như ý nghĩa. Đừng nói là các bộ lạc Man Di ở Tây Bắc không phải là đối thủ của y, ngay cả hợp nhất ba quân lớn trú đóng ở nơi khác của Đại Tề thành một khối, cũng chẳng thể rung chuyển được nửa phần quân của Tây Bắc. Thịnh đế chính là bị quân Tây Bắc dũng mãnh hiện chiến làm sợ hãi, nên mới chậm chạp không dám động đến Triệu Huyền. Triệu Bích Huyên biết rõ năng lực của vị huynh trưởng này. Trước kia ỷ vào bản thân được sủng ái, có thể không kiên dè chèn ép y. Đợi đến khi cần cầu cạnh y, mới ý thức được bản thân đã làm quá mức rồi. Một người đàn bà trong thâm cung như nàng, lại được hoàng đế độc sủng, tự nhiên là không cần Triệu Huyền. Nhưng người trong lòng nàng lại có rất nhiều chỗ cần phải nhờ cậy vào y. Trong lòng Triệu Bích Huyên nổi lên hối hận, nghĩ lại bản thân là nữ nhân thịnh đế sủng ái nhất, bất luận là tiền đồ của Văn Viễn Hầu Phủ hay là tương lai của Ngô Quốc Công Phủ đều là nằm trong lòng bàn tay của nàng. Như vậy, đáng ra nàng phải là chỗ dựa lớn nhất của Triệu Huyền mới đúng. Nàng ta không nên sợ hãi đắc tội Triệu Huyền, mà phải là Triệu Huyền sợ hãi đắc tội nàng ta. Triệu Bích Huyên càng nghĩ, lại càng có một luồng kiêu ngạo từ sâu thẳm trong trái tim lan tràn lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Dùng móng giả thật dài gạt gạt một đóa hoa sơn trà nở đẹp nhất đặt xuống bàn, vô cùng đắc ý nở nụ cười. Tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tề Cửng Du là hoàng tử, từ nhỏ lớn lên ở trong cung thì có cái quái gì tình cảm với ta? Sống hay chết thì liên quan gì đến ta chứ? Nương nương nhà các ngươi chẳng lẽ bị ván đầu rồi? Ta lại muốn hỏi nàng một chút, nàng ta là một nữ nhân trong thâm cung, vì sao lại để ý Tề Cửng Du như vậy? Chẳng lẽ là có gian tình hay sao? Đó chính là tội lớn dâm loạn cung đình. Ngươi trở về báo cho nương nương nhà các ngươi biết, để nàng ta làm việc đừng có quá mức ngông cuồng, cẩn thận bị ban cho rượu độc hoặc là ba thước lụa trắng, chết rồi cũng rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Triệu Huyền nhấc một cây bút lông tỉ mỉ vẽ lên giấy, vẻ mặt vô cùng ôn nhu, lời nói ra lại giống như là dao đâm người. Nội thị bị Triệu Bích Huyên phái tới, lòng tràn đầy hoảng sợ vâng lời. Thật ra gã cũng rất khó có thể hiểu được cách làm của Tuệ Di Quý Phi. Rõ ràng đã là nữ nhân được hoàng thượng sủng ái nhất, phóng tầm mắt đi khắp Đại Tề. Trên đầu nàng ta chỉ có một mình Thái Hậu, chờ Thái Hậu tạ thế rồi. Nàng liền chính là quốc mẫu danh xứng với thật, dưới gối là nuôi dưỡng một nhi tử. Vừa chào đời 2 tháng, hoàng thượng liền chủ động lập làm thái tử. Phần vinh sủng này quả thật là xưa nay chưa từng có, sau này cũng chẳng có ai. Tuệ Di Quý Phi chỉ cần thuận miệng nói, hoàng thượng sẽ dâng đồ tốt nhất thiên hạ đến trước mặt nàng, nàng còn không vừa ý gì nữa. Vì sao cứ phải quấn lấy cung thân vương không buông? Hoàng thượng anh minh thần võ như vậy, nếu như ngày nào đó phát hiện gian tình giữa hai người, trên dưới Phượng Nghi Cung e là sẽ máu chảy thành sông. Nội thị một mặt sợ hãi với sự tưởng tượng của mình, một mặt lại bị khí thế bất người của Ngô Quốc Công chèn ép, rất nhanh liền chán nản rồi đi, trở về cung báo lại sơ qua lời của Ngô Quốc Công cho Quý Phi. Triệu Bính Huyên tuyệt đối không thể ngờ được Triệu Huyền lại không nể mặt mũi mình như vậy, tức giận đến mức tâm can tỳ phổi thận, chỗ nào cũng đều đau nhức. Y không muốn giúp cũng được, Từ nay về sau, Ngô Quốc Công phủ cùng bổn cung không còn liên quan gì đến nhau nữa. Triệu Bính Huyên dùng móng giả bằng vàng sửa sang lại tóc mai, giọng điệu cao ngạo. Không có Triệu Huyền trợ giúp thì có sao? Hoàng thượng được nàng dặn dò, chắc chắn sẽ phái mấy tên trợ thủ đắc lực cho người trong lòng. Lại có La Chấn chủ động xin giúp, việc ở Tây Nam đã vững chắc được một nửa. Hôm sau, sau khi Thịnh Đế thượng triều, Triệu Bính Huyên phái người tới Kim Loan Điện nghe ngóng. Nàng ta hoàn toàn cho rằng Tề Cửng Du sẽ được như mong muốn, lại chẳng ngờ được mọi chuyện so với dự đoán hoàn toàn ngược lại. Người nói cái gì? Chỉ phái Ngô Dung, Lưu Bình và Kỳ Phạm, không còn ai khác nữa. Nàng ta hỏi lại nội thị lần nữa. Nội thị nghiêm mặt lắc đầu. Ba vị đại nhân này ở trong cung cũng coi như là khá có danh tiếng. Từ đời Cao Tổ liền bắt đầu làm quan, trải qua loạn tứ vương tiên đế, cũng trải qua tranh đấu giành đích thứ của Thịnh Đế. Mỗi một lần thay đổi triều đại đều sừng sững không ngã. Nhưng sở dĩ địa vị của bọn họ vững chắc, nguyên nhân lại không phải là vì tài năng xuất chúng, mà là quá mức bình thường. Một khi gặp phải chuyện phiền toái, liền nghĩ tất cả biện pháp từ chối. Lâu dần liền có danh hiệu ba không dính. Lăn lộn trên triều đường mấy chục năm, cũng mới miễn cưỡng trèo lên được hai cấp. Lý Lịch thì già nhất ở trong triều, lại không biết làm việc nhất. Ba người này đi theo bên người Cửng Du thì có thể gánh vác được cái gì? Hoàng thượng vì sao lại không nghe lời ta? Triệu Bích Huyên cảm thấy uất ức vô cùng, vừa bãi triều một cái liền phái người đi cản đường hoàng đế. Nàng tìm ta? Chu Doãn Thành hiện tại đã không cần phải giả bộ một kẻ si tình nữa. Bại gia đến Phượng Nghi Cung cũng chẳng thèm nhìn tới Triệu Bích Huyên quỳ gối ở cửa, trực tiếp đi vào bên trong điện, bệ vệ ngồi trên giường nhỏ, phất tay để cung nữ dâng trà. Triệu Bích Huyên vẫn cứ quỳ gối ở cửa điện, mãi một lúc lâu mới hoảng hốt đứng dậy. Nàng vốn cho rằng Thịnh Đế sẽ nhanh chóng chạy tới dìu nàng, trước kia đều là như vậy, nhưng không ngờ hắn nghe cả một cái liếc mắt cũng không cho. Nàng lấy lại bình tĩnh, đi tới một bên giường hạ thấp người, cố nén buồn nôn cùng oán hận rút vào trong ngực của hoàng đế. Cách xa trọng một chút, trẫm chịu không nổi mùi vị trên người nàng. Chu Doãn Thịnh chán ghét phất tay áo. Nữ nhân này vô cùng thích hương hương, áo ngoài, túi gấm, khăn thêu, vớ giày, mọi thứ trên người đều phải xông bằng hương hương mới vừa lòng. Luôn tự cho là đi trên đường tràn ngập hương thơm, mê hoặc tâm trí người. Thật ra có thể xông cho người ta muốn ngất đi. Chu Doãn Thịnh đời trước khổ cực chịu đựng, đời này lại nhịn gần một năm. Quả thật là hận không thể lột xiêm y, lột lớp da của nàng ta, ném vào hồ axit cẩn thận mà tẩy rửa. Triệu Bính Huyên bị hắn hất tay đẩy ra, té ngã xuống bên giường, đầu gối va vào chân giường lập tức chảy máu. Máu tươi xuyên thấm qua tà váy lụa mỏng manh, nhìn có vẻ ghê người. Nếu là trước kia, đừng nói là bị thương chảy máu, cho dù là rơi một sợi tóc, Thịnh Đế cũng sẽ đau lòng đến vô cùng. Sao có thể tự tay làm nàng bị thương? Triệu Bính Huyên ngẩng đầu nhìn hoàng đế không hề toát ra chút thần sắc thương tiếc nào, không khỏi ngây người. Vài cung nữ vội vàng chạy tới đỡ, miệng thì căng thẳng bức an dò hỏi, khóe mắt thỉnh thoảng lại trộm dò xét thần sắc của hoàng đế, hy vọng hắn có thể cúi xuống hỏi một câu. Chu Doãn Thịnh nâng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụm, chậm rãi nói rằng, hôm nay nội thị thay ngươi cản ta ở Kim Loan Điện là ai? Triệu Bính Huyên ráng đứng lên, vô tri vô giác mở miệng, bẩm bệ hạ là Phương Phúc. Gã nội thị bị điểm tên vội vàng quỳ ở trước điện rập đầu lại, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống. Gã không giống Quý Phi, được hoàng đế độc sủng đến choáng váng đầu óc, luôn cho rằng hoàng thượng sẽ tuyệt đối tuân theo mình, ngoan ngoãn tuân theo. Gã so với ai khác đều hiểu rõ hơn cả, Thịnh Đế sát phạt quả quyết, anh minh thần võ như vậy, cũng không phải là hôn quân như Chu U Vương bị nữ sắc khống chế. Lúc hắn sủng mái ngươi thì có thể nâng ngươi lên tận mây xanh, chán ghét ngươi thì cũng có thể đặt xuống đáy bùn. Huống chi Quý Phi lại trong phương ngàn kế trốn tránh thị tẩm, chưa từng tận tâm tận lực hầu hạ hắn, thì sao có thể sụng mãi không suy. Nếu như Quý Phi bấm ngón tay tính toán một chút số lần hoàng thượng chủ động đến Phượng Nghi Cung, sợ là sợ đến mức gan mật cũng đều nứt ra. Nội thị càng nghĩ càng sợ hãi, dĩ nhiên hiểu được cuộc sống tốt đẹp của mình đã đến lúc chấm dứt rồi. Đúng như dự đoán, hoàng đế anh tuấn kiệt xuất ngồi nghiêng ngả trên giường nhỏ, miễn cưỡng mở miệng thăm dò hành tung của đế vương, dò la triều chính, lôi hắn ra ngoài trượng tể. Chú thích: trượng tể chính là hình phạt dùng gậy đánh chết. Rất nhanh liền có vài thị vệ đi vào, lôi gã nội thị liên tục rập đầu lại xin tha đi ra ngoài. Triệu Bích Huyên ngơ ngác nhìn cửa điện đã không còn một bóng người, lại nhìn biểu tình nhàn nhã của hoàng đế, mãi một lúc sau mới đỏ vành mắt oan ức dò hỏi: bệ hạ, người sao vậy? Người vì sao lại đối xử với thần thiếp như thế? Thần thiếp chỉ là trong lòng rất nhớ người, cho nên mới để hắn. Câm miệng, có chuyện thì nói, không có chuyện thì đừng khóc than, trẫm nghe cũng thấy phiền. Chu Giản Thịnh nện thật mạnh một cái chén trà lên trên trà kỹ. Triệu Bích Huyên kinh ngạc, cũng không biết nên chất vấn chuyện hắn đổi khăm sai đại thần như thế nào, nhưng nghĩ tới người yêu sắp đi xa, không thể không cắn răng mở miệng. Bệ hạ, mấy người Lưu đại nhân sợ là không thể gánh vác trọng trách bình ổn loạn lạc, lấy ý nghĩ vì muôn dân thiên hạ, người liệu có nên chọn một người khác hay không? Chu Doãn Thịnh hơi nhíu mày, khinh mạn cười nói: Triệu Bích Huyên, người có nhớ điều thứ nhất trong cung quy là gì không? Triệu Bích Huyên yên lặng, do dự hồi sau mới run run giọng nói: phi tần hậu cung không được can thiệp chuyện triều chính. Hậu quả sau đó thế nào? Nhẹ thì bị phế chức đầy vào lãnh cung, nặng thì lăng trì xử tử. Giọng của Triệu Bích Huyên không ngừng run run, ngay cả thân thể cũng run rẩy, lão đà lão đảo không đứng thẳng được. Nam nhân trước mặt tuy rằng trên mặt mang ý cười, nhưng trong mắt lại lộ ra sát ý lạnh như băng. Thần sắc lạnh lùng như vậy, nàng chưa bao giờ thấy qua ở trên người hắn. Ngươi biết là tốt rồi, nể tình ngươi đây là vi phạm lần đầu tiên, trẫm tha tội chết cho ngươi, tới cung thái hậu chịu phạt đi. Chu Giản Thịnh đứng lên ý muốn rời đi, đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại nói: về phần Tề Cẩn Du, trẫm muốn để hắn chết. Trẫm không muốn để hắn chết thì trẫm không muốn. Trẫm không muốn để hắn chết, trẫm muốn khiến cho hắn sống không bằng chết. Cuối cùng phất tay áo rời đi. Câu nói xoay cùng giống như là sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào Triệu Bích Huyên, khiến nàng ta triệt để sụi lơ. Đại cung nữ được nàng tín nhiệm nhất, vội vã đuổi những người hầu khác ra ngoài, đỡ nàng ta dậy, sau đó nhanh chóng nói nhỏ: nương nương, hoàng thượng không phải là phát hiện ra cái gì chứ? Nếu không thì sao lại đối xử với người như vậy? Tay chân của Triệu Bích Huyên lạnh ngắt, cảm giác sợ hãi to lớn tựa như chất lỏng sền sệt, từng chút quấn lấy tai mắt mũi miệng, khiến cho nàng mờ nhòa cả mắt, thở gấp, gần như là muốn nghẹt thở. Nàng liều mạng đấm ngực, đẩy ấm ức tức giận ra ngoài, dứt khoát trút xuống mấy bình ngọc chất lỏng mới chậm rãi đỡ hơn, khàn giọng nỉ non: sẽ không đâu, hoàng thượng không thể biết được. Hiện giờ trong ngoài cung đều nằm trong sự khống chế của hoàng thượng, hắn rất có khả năng biết rõ sự tình. Nương nương, hoàng thượng trước kia đều là thật lòng thật dạ mà đối đãi với người, vật gì tốt cũng đều đem đến cho người, cho dù là gia đình bình thường cũng không có vị hôn phu chung tình như vậy, cho nên người vẫn nên là thanh thản ổn định hầu hạ hắn đi, đừng nhớ tới cung thân vương điện hạ nữa. Người đi theo bên cạnh hoàng thượng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, phong quan vô hạn biết bao. Một khi thất sủng thì chính là vạn kiếp bất phục. Đại cung nữ tận tình khuyên bảo. Triệu Bích Huyên đờ ra như hút gỗ, không gật đầu cũng không lắc đầu, nằm một lúc ở trên giường nhỏ, liền có nội thị cung Càn Thanh đến truyền chỉ, nói là Tuệ Di quý phi vi phạm cung quy, cô phụ thánh ân, lệnh cho trao trả phượng ấn, nhanh chóng đến Từ Ninh cung lãnh phạt. Chút biến cố này xảy ra quá nhanh, khiến cho Triệu Bích Huyên không kịp phản ứng. Khi nàng cuối cùng cũng thoát ra từ bên trong sự sợ hãi, thì người đã quỳ gối trong Phật đường ở Từ Ninh cung. Nàng phan lạnh mặt lạnh, chuyên tâm tu Phật, không đủ 3 tháng thì không được ra ngoài. Bây giờ đã là đầu thu, 3 ngày ấm áp, Buổi tối lại dần dần lạnh. Triệu Bích Huyên thay y phục màu đen thô ráp mỏng manh, bị hai cung nữ dùng sức kìm trên sàn nhà lạnh như băng. Đầu gối lại bị thương thêm một lần. Nàng không ngừng kêu lên đau đớn, nhưng không có ai để ý tới. Quỳ gối một hồi trước bàn Phật, bỗng nhiên thấp giọng bi thương khóc. Nàng như lại trở về năm tháng đã từng ở trong lãnh cung, bị người bắt nạt, xem thường, dẫm đạp. Đây tuyệt đối là những ngày tối tăm nhất trong cuộc đời của nàng. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới đột nhiên ý thức được. Nàng có được tôn vinh cùng quyền lực của hiện tại, tất cả đều đến từ sự ban ân của Thịnh Đế. Thịnh Đế coi trọng nàng, nàng chính là Tuệ Di Quý Phi cao cao tại thượng. Một khi Thịnh Đế chán ghét, nàng vẫn chỉ là quý nhân nhỏ, ăn bữa sáng lo bữa tối trong lãnh cung kia mà thôi. Sự kiêu ngạo của nàng là dựa vào tâm ý của Thịnh Đế. Chỉ cần nàng vẫn là phi tử của Thịnh Đế, thì nhất định phải thuận theo hắn. Nếu không, sự cứng cỏi trên người đều sẽ bị bẻ gãy từng cái một. Nghĩ đến đây, Triệu Bích Huyên mới tỉnh lại từ trong giấc mộng tuyệt thế sủng phi. Một mặt thêm mấy phần kính nể đối với Thịnh Đế, một mặt lại hy vọng Tề Cẩn Du có thể thành công thượng vị. Tề Cẩn Du chắc chắn sẽ không đối xử với nàng như Thịnh Đế. Vì phát hiện Triệu Bích Huyên có nguy cơ thất sủng, những phi tần khác còn đang quan sát, Thái hậu lại nhịn không được, mỗi ngày lại đổi một cách dằn vặt đối phương. Triệu Bích Huyên dụ dỗ nhi tử phạm vào sai lầm lớn kia, tâm tư muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, Thái hậu đều có. Triệu Bích Huyên khổ không thể tả, thử để cung nữ truyền tin cho hoàng thượng, nhưng cũng không được hồi đáp lại, dần dần trở nên tuyệt vọng. Chu Doãn Thịnh sau khi rời khỏi Phượng Nghi Cung thì vội vã thay đổi triều phục, cải trang thành bộ dáng nho sinh bí mật xuất cung, đi đến nơi yên tĩnh vắng vẻ, bảy rẽ tám ngoặt đi tới một khoảng sân nhỏ đổ nát, rốt cục dừng lại. Lăn ra đây cho trẫm, hắn ra lệnh về phía hư không. Bốn phía không có động tĩnh, ước chừng một phút sau, Chu Doãn Thịnh cười lạnh một tiếng, cất bước rời đi. Lại đột nhiên phát sinh dị biến, một gã hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng lao về phía đế vương. Đến đúng lúc lắm, Chu Doãn Thịnh quát một tiếng, phất quạt công kích. Hai bóng người nhanh chóng chiến đấu cùng nhau, quyền phong phất qua chỗ nào, mái hiên cũng đều nứt văng tung tóe, đất đá bay mù trời. Tiểu viện vốn rách nát lại càng ngày càng lung lay, gần như là sụp xuống. Người mấy ngày gần đây liên tục cải trang vi hành, chính là đang tìm ta. Triệu Huyền mỗi khi đụng chạm qua đế vương thì liền đè nặng giọng nói một câu, chính là nhớ ta rồi. Tư vị ngày đó có còn nhớ không? Ta rất nhớ người, nhớ đến đau khổ không thôi. Đau lòng, phân thân lại càng đau. Còn mẹ nó, ngươi có thể câm miệng hay không? Chu Doãn Thịnh liếc qua, quăng một ánh mắt sắc như dao qua. Người này mỗi lần đều sẽ đột nhiên xuất hiện, trêu đùa hắn một phen, còn nhiều lần bịt mắt hạ dược, cũng không chịu để cho hắn thoải mái. Hắn dù gì cũng là hoàng đế, làm như vậy quả thật là đại nghịch bất đạo. Lần này hắn dùng thân làm mồi, nhất định phải khiến chi nếm trải thú vị đắng. Từ từ dẫn người này tới khu đất trống trải. Chu Doãn Thịnh bỗng nhiên một cước đá văn nghi, lớn tiếng quát, phóng tiễn. Ám vệ đã mai phục từ lâu ở nơi này, dồn dập bắn tên về phía hắc y nhân. Triệu Huyền điêu luyện mà vung kiếm đón đỡ, nhanh chóng tháo chạy. Ám vệ cũng không bỏ qua, sau khi ném cung tên thì liền cầm đao đuổi theo. Chu Doãn Thịnh lớn tiếng ra lệnh, bắt sống cho trẫm, ai có thể bắt được nghịch tặc này, trẫm ban thưởng vạn lượng hoàng kim, thăng hai cấp quan. Đội ám vệ ai cũng tim đập thình thịch, càng truy đuổi sát không tha. Hắc y nhân cũng không hoảng loạn chút nào, phất tay một cái liền có rất nhiều hắc y nhân nhảy ra, vài hiệp đã đả thương mấy ám vệ hoàng gia, theo hắc y nhân đứng đầu nghênh ngang rời đi. Đội ám vệ dìu nhau đến trước mặt của hoàng đế thỉnh tội. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm phương hướng Triệu Huyền rời đi, sắc mặt tái nhợt. Hắn hôm nay vốn định bắt người này vào cung, trói vào trên lông sàng như thế này như thế kia, không kiên kỵ mà dằn vặt một phen, lại không ngờ y làm dám dùng ám vệ ở trong kinh thành. Xem ra thế lực của y so với hắn dự đoán còn lớn hơn nhiều, đừng nói là ở Tây Bắc, sợ là ở kinh thành cũng có thể nghênh ngang mà đi. Hồi cung, Chu Doãn Thịnh phất tay áo, hầm hừ đi mất, vừa đi vừa sờ 008 trên vành tai. Người yêu mặc dù mất trí nhớ, nhưng cũng không phải là vô tâm. Sau mỗi một lần trói, thì hắn đều sẽ giao một chuỗi mã nguyên, đặc biệt là thích dùng miệng cắn để chuyển nhập cơ sở dữ liệu vào 008. Dường như xem đó là một loại tình thú. Biến thái chết tiệt, chung quy vẫn không đổi được tật xấu háo sắc. Nghĩ đến đây, Chu Giảng Thịnh vừa giận vừa buồn cười, âm thầm mắng một câu. Triệu Huyền cởi bỏ ngụy trang trở lại phủ Ngô Quốc Công, gọi vài tên tâm phúc tới nghị sự. Tướng quân, ngài rốt cuộc định làm gì? Một tên phó tướng dùng vẻ mặt xoắn xích dò hỏi. Hắn thật sự không đoán được tâm tư của tướng quân. Nói y không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng y là thích phục kích hoàng thượng. Nói y có hứng thú thì mỗi lần lại đưa hoàng thượng lông tóc không tổn hại trở về. Y hết lần này tới lần khác chọc hoàng thượng nổi giận là vì cái gì? Nếu Triệu Huyền có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, tất nhiên sẽ nói cho hắn biết là bởi vì tính phúc cả đời của bản tướng quân. Nhưng y không nghe thấy, cho nên chỉ cười nhẹ liên tục xua tay, trong mắt tràn đầy vẻ hứng trí dạt dào. Người kia nói là muốn bắt sống, chính là không nỡ làm hại mình. Nhất định là như vậy, bằng không dựa vào những việc mà mình gây ra, người bình thường hận không thể ngàn đao bầm thay, nghiền xương thành tro, sao có thể để ý đến sống chết của mình? Hắn bắt mình để làm gì? Triệu Huyền tưởng tượng ra hình ảnh mình bị hoàng đế trói vào trên giá hành hình quật, mỗi một tế bào đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Tướng quân, ngài có kế hoạch gì? Có thể cho chúng ta một câu khẳng định không? Chúng ta mới có thể bày mưu tính kế. Phó tướng thấy y không đáp, liền hỏi lại lần nữa. Ta không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Ta chỉ có hứng thú đối với người ở trên ngôi vị hoàng đế. Nửa câu sau biến mất, Triệu Huyền trầm giọng hỏi. Bên phía Tề Cửu Du thế nào? Bẩm tướng quân, Tật Phong mới vừa truyền tin về. Nói là không thể đánh chết Tề Cửu Du, vì bên cạnh hắn có ám vệ phụ trấn Bắc tướng quân bảo vệ. Phó tướng mặt tràn đầy xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng suy đoán tướng quân vì sao lại muốn đối phó với cung thân vương. Rõ ràng trước kia, tướng quân và cung thân vương cũng có chút giao tình, sao nói trở mặt liền trở mặt. Hắn gần như là ngày càng không thể hiểu được tâm tư của tướng quân. Tề Cửu Du thật sự là mạng lớn, bảo Tật Phong tiếp tục đuổi, phải mang đầu của hắn về. Lúc mà hắn về thì dùng hộp gỗ kính cất giữ, nhưng lúc còn ấm đưa cho người kia, hy vọng người kia sẽ thích. Phó tướng gật đầu lĩnh mệnh, thấy tướng quân vừa nói lại bắt đầu thất thần, trong lòng không khỏi thầm than, cuối cùng chắp tay rời đi. Ban đêm, Chu Doãn Thịnh sau khi tắm xong liền nằm nghiêng trên giường nhỏ đọc sách, chợt thấy lướt qua chóp mũi một cánh hoa mai. Lúc ngửi được mùi hương thì trước mắt một mảnh tối sầm, thân thể cũng mềm mại vô lực ngã xuống. Đúng là lại trúng mê dược. Triệu Huyền con mẹ ngươi, ngay cả hoàng cung đêm khuya mà cũng dám xông vào, đúng là chán sống. Trong lòng không ngừng mắng to, nhưng hắn ngay cả môi cũng không mở ra được. Triệu Huyền mặc một bộ đồ đen, chậm rãi đi vào trong điện, lật hắn lại để nằm úp sấp trên giường nhỏ, sau đó vỗ lưng hắn ôn nhu hỏi. Nếu như bắt được ta, ngươi định làm gì ta? Làm gì? Tất nhiên là treo lên quốc chết. Chu Doãn Thịnh cười châm biếm. Quả nhiên là muốn quốc ta. Triệu Huyền cười nhẹ mở miệng. Nếu như ngươi muốn quốc, cần gì phải huy động nhân lực như vậy? Ta chẳng nhận sẽ đứng đó cho ngươi làm, còn có thể thay ngươi chuẩn bị roi nữa kìa. Bộ dáng của ngươi lúc vung roi rất đẹp, ta vừa nhìn thấy là đã cứng rồi. Biến thái chết tiệt, bất kể chuyển thế bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được bản sắc. Chu Doãn Thịnh trong lòng thầm hận. Triệu Huyền cười đủ rồi, bỗng nhiên cúi người cắn lên vành tai của hắn một cái. Một chuỗi mã nguyên lần lượt nhập vào cơ sở dữ liệu của 008, khiến lòng đầy tức giận của Chu Doãn Thịnh biến mất tâm mất tích. Chỉ có thể cảm thán người yêu, mặc dù là mất ký ức, lại vô cùng hiểu được nên làm gì để lấy lòng mình. Hành vi của y không bị đó khống chế, giống như là bản năng điêu khắc trong linh hồn. Điều này càng chứng minh y là chân thành yêu mình. Ở góc độ của Triệu Huyền không thấy được, trong mắt của Chu Doãn Thịnh tràn ra một chút nước mắt cảm động. Thế lực của Tề Cẩn Du ở trong triều bị Thịnh Đế loại trừ từng cái một, vốn là không có chỗ dựa, lần này lại dẫn theo ba đồ vô dụng ra ngoài. Đến được địa giới thì nếm được vị đắng của sự dũng mãnh của dân chúng Tây Nam. Triều đình hàng năm phát xuống bạc cứu trợ thiên tai, dân chúng đều chưa từng được dùng. Toàn bộ đều là quan viên lớn nhỏ, từng tầng bóc lột sạch sẽ. Qua năm rộng tháng dài thì tạo thành hệ thống tham ô hoàn chỉnh. Người bao che ta bao che người, kết lại thành cộng đồng lợi ích vô cùng chặt chẽ. Quan viên liêm chính ở Tây Nam quả thật là không có đường sống. Tề Cẩn Du chỉ có danh hiệu thân vương, lại không có người trợ giúp. Những quan viên kia căn bản không để hắn vào trong mắt. Dẫn hắn đi mấy vòng rồi sắp xếp ở trong một thôn, định lừa gạt hắn. Tề Cẩn Du không phải là ngu xuẩn không có đầu óc, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Giả bộ nhận hối lộ của đám quan viên, lại hưởng lạc mấy ngày. Thừa dịp bọn chúng thả lỏng cảnh giác, liền mang theo Triệu Kế Đông ra ngoài ngầm điều tra. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được trên đường sẽ gặp phải thổ phỉ tập kích. Nếu không nhờ Tiền Phương Phi phái mười mấy ám vệ bảo vệ, sợ là đã sớm mất mạng. Nhưng mà ám vệ chỉ phụ trách bảo vệ hắn, không quan tâm đến kẻ khác. Trong quá trình chạy trốn, đã ném Triệu Kế Đông vào đám thổ phỉ, bị loạn đao chém chết. Một vị thân vương, cộng thêm một vị quốc cửu gia chân chính, chết ở địa giới Tây Nam, hoàng thượng tất nhiên sẽ phái người tra rõ. Tổng đốc Tây Nam vừa lo vừa sợ, phái người tìm kiếm suốt đêm. Cuối cùng cũng tìm được Tề Cẩn Du hôn mê bất tỉnh ở một sơn cốc hẻo lánh. Chỉ thấy trên mặt của hắn bị cắt một vết thương sâu đến tận xương, miễn cưỡng sát qua đuôi mắt, da thịt rách ra đã mân mủ. Sau này cho dù chữa khỏi, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết dữ tợn. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải bị chặt mất một đốt, đang không ngừng chảy máu. Cho dù may mắn không chết, cả người cũng tàn phế rồi. Tổng đốc Tây Nam trong lòng thầm than, biết chuyện này e là khó mà kết thúc. Hiện giờ hoàng thượng không phải là hoàng thượng 3 năm trước. Nếu hắn nổi giận, toàn bộ thủ đô Đại Tề cũng phải rung chuyển 3 lần. Huống chi là mảnh đất nhỏ Tây Nam này. Xong rồi, ngày lo lắng nhất cuối cùng cũng đã tới rồi. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.9. Tin tức thổ phỉ chém chết Triệu Kế Đông, đã thương cung thân vương, nhanh chóng truyền về kinh thành. Tổng đốc Tây Nam vì lấy công chuộc tội, điều động quân đội vây quét thổ phỉ khắp nơi. Nguyên tắc là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Muốn tàn sát sạch sẽ hung hang ổ của thổ phỉ ở vùng lân cận. Nhưng đúng thời điểm vừa ra tay thì đối địch với một đám hắc y nhân, trái lại bị hao tổn binh tướng, chạy trốn tán loạn. Dân chúng Tây Nam nhiều năm liên tục gặp nạn đói, lại còn phải đóng một khoản thuế khổng lồ, nuôi béo một đám cẩu quan Tây Nam, đổi về đều là giết chóc tàn nhẫn. Tượng đất còn có vài phần tính năng của đất, huống chi bách tính của vùng Tây Nam vốn là người dũng mãnh. Không biết là bị ai kích động, đám dân chúng cầm lấy cái cuốc con dao, khí thế muốn lật đổ sự thống trị của Đại Tề. Ban đầu từ mấy trăm người, chậm rãi phát triển lên thành đại quân mấy nghìn người. Trong đêm đánh hạ mấy tòa thành trì, giết quan viên địa phương cùng cường hào ác bá, đem đất đai chiếm làm của riêng. Tổng đốc Tây Nam vốn định dập lửa, lại không ngờ lửa càng cháy càng lớn, cho dù như thế nào cũng không dập được. Lúc này mới cho người truyền tin về kinh, trong cùng tối ngày hôm đó tự vẫn mà chết. Hắn vừa chết, giới quan lại của Tây Nam giống như loạn lạc, lại càng biến thành một đám cát bụi. Có quan viên noi theo tổng đốc tự sát, có quan viên suốt đêm thu thập châu báu chạy trốn, có quan viên đóng cửa không ra, viết đơn từ chức. Một kẻ có gan đứng ra áp chế dân chúng nổi dậy cũng không có. Khi Chu Doãn Thịnh nhận được tấu chương, dân chúng Tây Nam đã hoàn toàn nổi loạn. Trong thời gian ngắn tập kết 10 vạn đại quân, đang đối chọi với quân đội trú đóng ở phụ cận Tây Nam. Chu Doãn Thịnh ở trên triều đường nổi cơn thịnh nộ, ngay cả ngự án suýt chút nữa cũng bị đập bể. Một mặt điều động binh tướng áp chế bạo loạn, một mặt tuyên bố muốn đích thân đi Tây Nam xử lý việc này. Quân tử bất lập ngụy tương, quân tử bất lập ngụy tương. huống chi là vua của một nước. Hoàng thượng nếu như gặp chuyện không may, thì đại tề sẽ hoàn toàn rối loạn. Đám triều thần đồng loạt quỳ xuống khuyên can, lại chẳng ngăn được đế vương đang nổi giận. Chu Doãn Thịnh khâm điểm cho hai đại thần là Triệu Huyền, La Chấn đi theo, lại lệnh cho mấy vị các lão ở lại giám quốc, sau đó tuyên bố bãi triều. Chú thích, quân tử bất lập nguy tường, nghĩa là một người đàn ông chân chính sẽ không đứng dưới một bức tường sụp đổ. Nghĩa bóng, nghĩa là bắt nguồn từ câu nói của Khổng Tử. Quân tử khi phát hiện có nguy hiểm, bản thân gặp nguy hiểm thì sẽ kịp thời rời khỏi nơi đó. Thái hậu nhanh chóng sai người mời hắn đến Từ Ninh Cung. Một cặp mắt vẫn đục đã khóc đến đỏ ngầu. Hoàng thượng, Ai Gia tuy không phải là mẹ đẻ của ngươi, nhưng ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi. Từ nhỏ đến lớn, Ai Gia chưa từng bạc đãi ngươi hay chưa? Khi trước tiên đế băng hà, chính là Ai Gia dùng hết toàn lực nâng đỡ ngươi đăng cơ. Ngươi đừng quên, phần ân tình này dù sao thì vẫn còn nhớ chứ. Cẩn Du của Ai Gia hiện nay đang chịu khổ ở Tây Nam. Ngươi cần phải đưa hắn hoàn hảo, toàn vẹn trở về, coi như là Ai Gia cầu xin ngươi. Thời gian ngắn ngủi một năm, Thịnh Đế liền loại bỏ không còn một móng thế lực mà bà đã tích lũy mấy chục năm. Bà cho dù có nghi ngờ nhi tử gặp nạn là do Thịnh Đế ra tay, thì cũng không dám không nể mặt của hắn. Nếu như thật sự chọc giận hắn, nó không chừng nhi tử liệt vùi thân nơi tha hương. Mẫu hậu an tâm, trẫm nhất định sẽ đưa hắn bình an trở về. Chu Doãn Thịnh gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thầm cảm thán, Tề Cẩn Du mạng lớn, ngay cả ám vệ mà Triệu Huyền phái đi cũng không có cách nào bắt hắn, không hổ là nhân vật chính của thế giới này. Triệu Bích Huyên nhận được tin đệ đệ mất mạng, cung thân vương bị trọng thương, lập tức liền té xỉu trong Phật đường. Đại cung nữ của nàng liều một cái mạng trốn ra khỏi Từ Ninh Cung, ở bên ngoài dưỡng tâm điện ngăn cản hoàng thượng, cầu xin hắn đến nhìn quý phi một cái. Được rồi, nể tình Triệu Kế Đông vì nước mà hy sinh thân mình, lập tức hủy bỏ lệnh cấm túc của quý phi. Đi, đón quý phi về Phượng Nghi Cung. Chu Doãn Thịnh không để ý lắm phất ống tay áo, vẫn không toát ra bất kỳ thần sắc thương tiếc nào, càng không đến Phượng Nghi Cung an ủi quý phi. Đại cung nữ thấy được tình cảnh này, tâm tình vui sướng khi cứu được chủ nhân thoáng biến mất hơn phân nửa. Nếu như là trước kia, đừng nói là quý phi bị kích động ngất đi, cho dù là viền mắt hơi đỏ lên, hoàng thượng cũng sẽ loạn một tức lòng, nào giống như hiện tại. Ngữ khí nhẹ như mây gió, dường như chỉ là Triệu gia chết một kẻ hạ nhân không có quan hệ, chứ không phải là đệ đệ ruột thịt với chủ tử. Đại cung nữ còn đang ngây người, đế vương đã vào trong điện. Mấy thị vệ dũng mãnh xách theo đại đao đứng ở phía cửa, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn ngập khí tức sơ sát tiêu điều. Điều này khiến cho nàng càng cảm thấy ngày hôm nay cùng năm xưa đã khác xa. Người hầu ở dưỡng tâm điện trước kia nhìn thấy người của Phượng Nghi Cung đến, có ai lại không chào đón nịnh nót? Vì bọn họ hiểu được hầu hạ tốt quý phi còn có hiệu quả hơn so với hầu hạ tốt hoàng thượng. Nghĩ đến đây, đại cung nữ hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới ý thức được chủ tử nhà mình đến tột cùng đã rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục như thế nào. Quyền lợi cùng tôn vinh của nàng ở trong cung từ đầu đến cuối đều vượt lên trên cả hoàng quyền. Nàng là phi của cả một cung, dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào sủng ái của hoàng thượng. Nhưng mà phần sủng ái này một khi biến mất, một tiếng nói, một cử động của nàng đều sẽ biến thành tội tru di cửu tộc. Đại cung nữ tái mặt chạy về Từ Ninh Cung đón Triệu Bích Huyên ra. Vì sự an nguy của nhi tử còn bù ở trên người Thịnh Đế, nghe nói Thảo Quý Phi là ý chỉ của Thịnh Đế, Thái Hậu liền không dám ngăn cản. Nương nương, người uống một chút canh nóng cho ấm người. Đại cung nữ bưng đến một bát canh bổ, đang muốn khuyên giải chủ nhân không ngừng rơi lệ, lại nghe nói bên ngoài có người thông bẩm, nói là Văn Viễn Hầu phu nhân cầu kiến. Phương thị lần này đến đương nhiên là vì chuyện của nhi tử. Vốn tưởng rằng nhi tử đi Tây Nam một chuyến, trở về thì có thể thăng quan, nào ngờ lại trực tiếp đi xuống hoàng tuyền. Tranh tới tranh lui, hắn cuối cùng cũng không có cái mệnh là Văn Viễn Hầu. Phương thị trong lòng đau đớn, ở trong phủ khóc lóc một hồi, rồi vội vàng cầu cứu nữ nhi. Nương nương, người phải nói với hoàng thượng, để người chém loạn thần tật tử đã hại chết Kế Đông thành muôn mảnh, để an ủi Kế Đông trên trời có linh thiêng. Kế Đông là chết oan, nếu không phải cùng thân vương một mực kéo nó đi Tây Nam, thì sao nó gặp phải tai họa chứ? Ta sớm nói rồi, để nó yên ổn đỡ Hàn Lâm viện, chớ qua lại cùng cung thân vương. Là người thì đều nhìn ra được, hoàng thượng vốn kiên kỵ cung thân vương, cố ý chèn ép hắn. Ở cùng với hắn thì sớm hay muộn, con đường làm quan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mà ta lại chẳng ngờ, con đường làm quan của nó còn chưa bắt đầu, người đã đi rồi. Nó ngốc, ta lại càng ngốc hơn. Nếu như ta chịu khuyên nó một chút thì tốt rồi. Là ta hại con. Phương thị vừa khóc róng vừa xì mũi, trên mặt ướt đẫm, quả thật không thể nhìn, dường như sắp bị điên rồi. Triệu Bích Huyên cũng không chịu nổi, lời của mẫu thân từng câu từng chữ giống như dao đâm vào trong lòng của nàng. Đệ đệ vì sao lại thân thiết với Tề Cửng Du, không ai rõ hơn nàng. Nhưng dù vậy, việc này cũng không thể trách Tề Cửng Du, chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi. Triệu Bích Huyên cố kiềm chế lại đau thương, khuyên giải an ủi mẫu thân, thấy không có hiệu quả, liền theo thói quen ra lệnh. Người đâu? Đến dưỡng tâm điện gọi hoàng thượng đến đây. Mé tên nội thị chẳng những không nhúc nhích, ngay cả đại cung nữ tuyệt đối trung thành kia cũng không hề phản ứng. Trên mặt nàng không lộ ra ý gì, trong lòng lại vì câu từ mà quý phi dùng làm cho kinh hồn bạc phía. Cho gọi hoàng thượng tới, ngắn ngủi năm chữ, lại lộ ra ngạo mạn cùng miệt thị đến thế nào. Phản phất giống như hoàng thượng là một con chó của nàng, có thể gọi thì đến, đuổi thì đi. Nhưng hắn không phải là chó, hắn là thanh long dạo chơi trên chính tầng trời. Chỉ cần thổi một cái, cũng có thể diệt toàn tộc ngươi, huống chi là một quý phi nho nhỏ. Chủ tử, hoàng thượng bây giờ còn đang bận xử lý chính vụ, hay là chờ đến buổi tối thì lại đi mời? Không, hiện tại đi ngay, bây giờ ta muốn gặp hoàng thượng. Triệu Bích Huyên đau lòng cho đệ đệ, lại lo lắng cho an nguy của Tề Cửng Du. Người đã mất rồi, người sống quan trọng hơn. Nàng hiện tại quan tâm nhất chính là Tề Cửng Du có thể bình an vô sự trở về hay không. Chỗ Thịnh Đế nhất định có tin tức, nàng cần phải hỏi cho rõ ràng. Đại cung nữ không biết làm sao, đành phải lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau trở về, mặt lại lộ vẻ do dự. Nương nương, hoàng thượng lệnh cho người đưa nhị hoàng tử qua. Vì sao phải đưa Thành Nhi qua? Không muốn gặp Thành Nhi thì đến Phượng Nghi Cung mới phải. Triệu Bính Huyên theo phản xạ nhìn thoáng qua thiên điện mà nhị hoàng tử sống. Nàng xưa nay không thích Thịnh Đế quá mức thân cận với nhị hoàng tử. Trong lòng nàng, phụ thân của nhị hoàng tử là Tề Cửng Du. Nếu như hắn từ nhỏ đã thân cận với Thịnh Đế, ngày sau Tề Cửng Du đăng cơ, e là sẽ khó mà xoay chuyển được. Nàng cũng không muốn để nhi tử nhận giặc làm cha. Hoàng thượng không nói, chỉ bảo người mau chóng đưa nhị hoàng tử qua. Có lẽ là hoàng thượng quá yêu thích nhị hoàng tử, muốn để ở bên người tự mình bồi dưỡng một chút. Nương nương, người vẫn nên đưa đi thôi. Phương thị lau lau nước mắt, khàn tiếng mở miệng. Nếu không phải còn có một nữ nhi là quý phi có thể dựa vào, bà hiện tại e rằng đã là sớm sụp đổ rồi. Cái gì gọi là nương nương, người vẫn nên đưa đi thôi? Ngay cả người của Văn Viễn Hầu Phủ cũng ván đầu rồi sao? Hoàng thượng muốn cái gì? Làm sao mà chủ tử có thể chối từ? Dường như chủ tử không muốn việc này, liền có thể sống chết mặc bay vậy. Đúng là bị sự độc sủng khi trước làm mê mẩn tâm trí. Một kẻ, hai kẻ đều ngông cuồng không có điểm dừng. Đại cung nữ trong lòng vừa lo lắng vừa buồn bực, lại không dám nói thẳng ra ở trước mặt của Phương thị. Nghĩ thầm chờ Phương thị rời đi thì cần phải cẩn thận khuyên nhủ chủ tử. Triệu Bến Huyên vốn định tự mình đưa nhi tử tới, thuận tiện nghe ngóng chút tin tức của người trong lòng từ chỗ Thịnh Đế. Còn chưa ra tới cửa điện, liền bị một gã nội thị Thịnh Đế phá tới ngăn cản. Nương nương, chỉ cần đưa nhị hoàng tử tới đây là được, không cần làm phiền người đích thân đi một chuyến. Lời tôi nói thật dễ nghe, nhưng lại tuyên bố rõ ràng, hoàng thượng hiện tại căn bản chẳng muốn gặp ngươi. Triệu Bến Huyên nhịn đau giao nhi tử cho đại cung nữ, đứng ở cửa nhìn hai người từ từ biến mất. Phương thị có thể dưới sự chèn ép của Lý thị độc chiếm sự sủng ái của Văn Viễn Hầu, đối với tâm tư của nam nhân tự nhiên vô cùng nắm rõ. Vừa nãy bởi vì quá mức đau thương, đầu bà có chút hỗn độn, hiện tại đỡ hơn rồi, tự nhiên phát hiện ra manh mối. Nương nương, chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng cũng không tới thăm người. Thấy nữ nhi cứng ngắc lắc đầu, nàng cố nén sợ hãi trong lòng hỏi, cũng không an ủi một câu, liệu có phải người ban xuống đồ vật, cũng không nói sẽ xử lý hậu sự của Kế Đông như thế nào. Vì Triệu Kế Đông chết ở bên ngoài, trong đám người nhà họ Triệu, ngoại trừ là Triệu Huyền, ai cũng không có bản lĩnh chạy đến Tây Nam thủ phỉ hoành hành chiến hỏa ngút trời để khâm liệm thi thể cho hắn. Nhưng mà trước kia, Phương thị vì tước vị đã trượt để trở mặt với dòng chính. Hiện tại nào dám tới cửa cầu kiến. Phương thị thầm nghĩ, mình còn có một vị con rể là hoàng đế có thể hy vọng, lúc này mới vội vã vào cung ý kiến. Dựa vào sủng ái của hoàng thượng trước kia với nữ nhi, không cần bà chủ động tới cầu, thánh chỉ an ủi của hoàng thượng đã sớm ở cửa lớn của Văn Viễn Hầu phủ. Hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, hơn nữa ngay cả gặp mặt nữ nhi cũng không chịu, lẽ nào nữ nhi thất sủng rồi? Nữ nhi có được sủng ái hay không có liên quan tới tương lai của Văn Viễn Hầu phủ, lại càng liên quan đến vinh hoa phú quý của mình. Phương thị càng nghĩ càng sợ, dùng sức nắm chặt cổ tay của Triệu Bích Huyên, thấp giọng dò hỏi, nương nương, người nói cho ta, người có phải phạm phải sai lầm nào đó khiến cho hoàng thượng chán ghét người? Bằng không hắn hiện tại không thể nào không để ý tới người đau lòng như thế nào, càng sẽ không nhẫn tâm đến mức không đến thăm người. Hoàng thượng hắn dường như hoàn toàn chưa từng để người ở trong lòng. Triệu Bích Huyên bị câu hỏi của bà làm cho kinh hồn bạc vía, cẩn thận nghĩ lại, lúc này mới phát hiện, quả thật Thịnh Đế rất lâu rồi chưa từng chủ động tới thăm nàng. Nàng một mực lắc đầu phủ nhận, một mặt ôm ngực để tránh tiếng tim đập loạn bị mẫu thân nghe thấy. Nàng không muốn mất đi sự sủng mái của Thịnh Đế, ít nhất là không muốn mất đi trước khi người trong lòng đăng cơ. Nàng vô cùng rõ, một vị cung phi thức sủng sẽ phải trải qua cuộc sống sống không bằng chết như thế nào. Đại cung nữ ôm nhị hoàng tử tiến vào dưỡng tâm điện, vốn tưởng rằng hoàng thượng tốt xấu gì cũng sẽ liếc mắt nhìn qua nhị hoàng tử một cái, lại chẳng ngờ hắn cũng không ngẩng đầu lên ra lệnh, người đâu, đưa nhị hoàng tử đi. Tề Lập Thành là cốt nhục của Tề Cửng Du, Chu Giản Thịnh sao có thể yên tâm để nó lại trong cung. Tin tức Tề Cửng Du thành phế nhân hiện tại còn chưa truyền đến tai của Thái Hậu, nhưng bà ta sớm muộn cũng sẽ biết, đến lúc đó khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ vứt xe giữ tướng, được ăn cả ngã về không, thừa dịp mình rời khỏi kinh thành phát động chính biến, đưa nhị hoàng tử lên thượng vị. Tuy rằng hắn có trăm nghìn thủ đoạn có thể áp chế bà ta, nhưng để tránh khỏi những tổn thất không cần thiết, hắn lại thích trước tiên bóp lấy mạch máu của đối phương. Đại cung nữ bế nhị hoàng tử giao cho hắc y nhân thình lình xuất hiện, thấy hắn một tay ôm lấy nhị hoàng tử, sau đó nhanh chóng biến mất, thái độ ngạo mạn không giống như đối xử với nhị hoàng tử mà hoàng đế sủng mái nhất, ngược lại giống như con chó con mèo nhỏ. Nàng ngước mắt trộm dò xét thần sắc của đế vương, lại phát hiện hắn vẫn không toát ra chút xíu không nỡ nào. Nàng muốn hỏi hắn một chút vì sao lại đưa nhị hoàng tử đi, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, ngược lại một chữ cũng không dám hỏi. Nhớ lại lúc đầu khi quý phi được sủng mái, nàng cũng vô cùng được hoàng thượng ưu ái, còn có thể ở ngự tiền nói leo cười đùa vài câu. Hiện tại sợ là vừa mở miệng sẽ lập tức bị trượng tể. Cái gì gọi là lúc này không giống lúc xưa? Đây chính là lúc này không giống lúc xưa. Đại cung nữ kiềm chế lại sợ hãi trong lòng, trở về Phượng Nghi Cung, phát hiện Phương thị đã rời đi, liền báo lại tin tức nhị hoàng tử bị đưa đi. Triệu Bích Huyên hoàn toàn cho rằng Thịnh Đế đón nhi tử đi là vì muốn tự mình dạy dỗ, nào biết được sẽ bị đưa đi nơi khác, giống như nổi điên chạy ra ngoài, muốn hỏi rõ ràng, lại bị thị vệ trông coi Phượng Nghi Cung dùng kiếm ép trở về. Đây đâu phải là hủy bỏ cấm túc, chỉ là đổi một chỗ khác mà thôi. Phượng ứng không còn, nhi tử không còn, tự do không còn. Mặc dù đệ đệ bất ngờ tử vong, nhưng thịnh đế cũng không dành cho nàng chút thương tiếc nào. Người hầu từ trên xuống dưới trong Phượng Nghi Cung, không ai không ý thức được sự thật đáng sợ. Quý phi thức sủng rồi. Triệu Bích Huyên co rúm ngồi trên giường, hai tay ôm chặt thân thể, cố gắng xua đuổi hàn khí từ sâu thẳm trong xương cốt tràn ra. Ngoại trừ tẩm điện hoa lệ hơn chút, nàng hiện tại so với những ngày tháng trong lãnh cung trước kia có gì khác nhau? Lúc Triệu Bích Huyên còn đang hãm sâu trong vòng xoáy sợ hãi, cuối cùng cũng nghĩ thông, muốn cẩn thận hầu hạ đế vương để một lần nữa đoạt lại sự sủng ái, thì Chu Doãn Thịnh đã trên đường đi Tây Nam rồi. Triệu Huyền vốn tưởng rằng hoàng đế kiên kỵ chính mình, nhất định sẽ áp chế mình ở kinh thành bỏ qua không dùng, lại không ngờ hắn nhiều lần giao những việc cực kỳ quan trọng cho mình, nhìn qua ngược lại giống như là khá tín nhiệm. Tướng quân, ngài nói xem thịnh đế có phải là cũng muốn đối phó chúng ta như đối phó với cung thương vương hay không? Để ám vệ đóng vai thành thổ phỉ chặn giết ngài ở chỗ này, theo thuộc hạ thấy ngài không bằng mượn cơ hội này rời đi, sau đó trong bóng tối thúc đẩy dân Tây Nam làm loạn, để quân đội của chúng ta lẫn vào trong quân dân Tây Nam, trước hết là giết thịnh đế, lại dương cờ lớn phản đối triều đình, trực tiếp giết về kinh thành, đến lúc đó chờ ngài thượng vị. Lời của phó tướng còn chưa dứt đã bị Triệu Huyền thưởng cho một cái bạt tai, trách mắng: sau này đừng nhắc lại những câu như thế nữa. Phó tướng thăm dò liên tục vài lần, xác định tướng quân không có ý làm phản, cũng liền không dám nhiều lời nữa. Tướng quân muốn làm thần tử cũng được, muốn làm hoàng đế cũng được, bọn họ đều thề sống chết đi theo. Triệu Huyền phái phó tướng đi, đi tới bên ngoài lều trại nhìn về phía xa, bọn họ đã nhanh chóng đi vào địa giới Tây Nam. Dọc đường không ngừng thu được tin tức dân quân công thành đoạt đất. Mắt thấy người kia càng ngày càng sầu lo, áo bào trên người đã rộng hơn rất nhiều. Y hận không thể trói hắn lại, mạnh mẽ rót mấy bát canh bổ vào miệng. Vì mọi thời khắc ở bên cạnh người kia đều dẫn theo mấy trăm thị vệ, Triệu Huyền không dám manh động, chỉ có thể cố kiềm chế lòng tràn đầy nôn nóng cùng nhung nhớ. Có lúc tỉnh lại từ trong mộng, bên tai còn quanh quẩn tiếng khóc trầm bổng dịu dàng của hắn. Dư vị vừa vặn xâm chiếm ở trong đầu, Triệu Huyền cũng sưng đau đến lợi hại. Nô tài tham kiến quốc công gia, hoàng thượng mời quốc công gia đi ngự trứ một chuyến, mời. Lâm An thừa dịp đêm tối vội vội vàng vàng đi tới. Triệu Huyền mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không lộ ra chút nào. Chờ Lâm An thông bẩm xong, lập tức nhanh chân đi vào ngự trướng, nữ quỳ hành lễ. Đồng tử của y khẽ ngước, nhìn thấy hai chân trắng như ngọc của đế vương thả xuống bên giường, được ánh nến chiếu rọi mà tăng thêm một tầng ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt. Trong lòng giống như là đám dây leo rối loạn. Chết tiệt, nếu như không có loạn Tây Nam, hiện nay y nên ở hoàng cung, nắm chặt lấy hai chân tinh tế của người này mà thưởng thức mới đúng. Làm sao mà đến mức một đường bôn ba, ngay cả cái cơ hội gần người cũng không có. Bình thân. Chu Doãn Thịnh rất thích để Triệu Huyền quỳ gối trước mình, chỉ thấy một đôi mắt dê sồm của y chung quy liếc hai chân trần trụi của mình, liền biết trong lòng y đang có chủ ý gì, hận không thể dùng chân đạp lên mặt y. Chỉ là cho dù dẫm lên, gia hỏa này đại khái cũng không cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại còn nhân cơ hội lý mấy cái, đúng thật là bản tính khó dời. Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh đỡ trán than thở. Triệu Huyền cho rằng hắn đang sầu lo vì chuyện của Tây Nam, chắp tay nói rằng: hoàng thượng, vì thần nguyện vì người dẹp loạn Tây Nam. Y có mấy nhánh quân đội trú đóng ở gần ranh giới Tây Nam, Tây Bắc, chỉ cần nửa ngày là có thể điều động về đây. Lần nổi loạn lần này, trẫm cũng không định dùng quân đội áp chế, trẫm tự có biện pháp. Chu Doãn Thịnh ung dung, thông thả, đem một mặt gương đồng được đánh vô cùng bóng loáng, để vào bên trong một cái ống tre đường kính 10cm. Tây Nam không phải hạn hán sao? Bách tính không phải cần mưa như cần mạng sao? Vậy hắn liền tạo cho bọn họ một cơn mưa lớn. Triệu Huyền thấp giọng đáp ứng một tiếng, chẳng hề truy hỏi. giúp trẫm đẽo gọt khúc gỗ này thành hình dáng cho bản vẽ. Chu Giản Thịnh ném một cây đao nhỏ qua, đặt xuống bàn một khúc gỗ, rồi chỉ lên tờ giấy tuyên thành. Triệu Huyền thích thái độ tùy ý của hắn, nhặt cái ghế ở bên chân hắn ngồi xuống, nghiêm túc đẽo gọt. Thấy có vụn gỗ rơi lên mu bàn chân của đế vương, Thịnh tội một tiếng, rồi nhẹ nhàng lấy tay phủi đi. Đầu ngón tay như vô ý sờ lên đầu ngón chân đáng yêu mịn màng của đế vương. Chu Doãn Thiện liếc nhìn y một cái, thấy y ngồi nghiêm chỉnh, mặt nghiêm túc, phạt phức như là không hề có cử chỉ cợt nhã nào, không khỏi mắng thầm một tiếng ở trong lòng. Sau một màn sờ này, luôn có vụn gỗ như có như không rơi xuống mu bàn chân đế vương. Chờ khi tích thành một lớp dày, Triệu Huyền mới làm bộ hoảng hốt, nâng hai chân giống như chạm khắc tường ngọc của đế vương lên, lau chùi vỗ nhẹ. Trong mắt ngẫu nhiên tràn ra một tia u quang, dường như là vô cùng đói khát. Chà xát như thế ba lần, Chu Doãn Thịnh rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, một cước đập thẳng lên mặt y mắng, lăn sang một bên mà gọt, bằng không trẫm gọt luôn ngươi. Dứt lời, dường như cảm thấy được gan bàn chân thoáng truyền đến cảm giác ẩm ướt, vội vã rụt lại, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Gia hỏa này quả nhiên là không hề có giới hạn. Xin hoàng thượng thứ cho thần lỗ mãn, thần lập tức qua kia ngồi. Triệu Huyền cúi đầu lĩnh mệnh, ngồi cách nhuyễn tháp của đế vương xa hơn một chút, đầu lưỡi chuyển động trong cổ họng có chút dư vị. Chu Doãn Thịnh gọi Triệu Huyền tới đẻo gỗ một đêm, vốn là định dày vò y, là không ngờ y vô cùng can tâm tình nguyện, gọt cây sau còn chậm hơn cả cây trước, lại thừa dịp mình cúi đầu lắp ráp linh kiện, dùng ánh mắt nóng hừng hực trộm dò xét. Lâu dần, cuối cùng lại châm lửa dục hỏa trong lòng hắn, hận không thể kéo y lên nhuyễn tháp làm. Đêm nay tới đây thôi, ngươi về đi. Chu Giản Thịnh không muốn để y được lợi, phất tay áo đuổi người. Triệu Huyền một mực cung kính hành lễ cáo lui, trở lại lều trướng của mình, lập tức thu lại nội lực, nhớ đến khuôn mặt và giọng nói của người kia giải phóng ra ngoài. Tây Nam đại loạn, xung quanh đều là quân khởi nghĩa, nhân dân mặc áo màu trắng. Nói chung tinh binh của châu phủ vẫn còn được việc, chặn được quân khởi nghĩa ngoài cửa thành. Chu Doãn Thịnh lệnh cho Triệu Huyền mở đường phía trước, nơi đi qua chỉ đánh tan loạn quân, không đuổi tận giết huyệt, càng không lạm sát vô tội. Rốt cuộc trải qua phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng tới được phủ tổng đốc Tây Nam. Nhìn thấy Tề Cửng Du trọng thương ở trên giường, hiện giờ đã qua nửa tháng, vết thương do đao chém của Tề Cửng Du nhìn chung đã khép miệng, chỉ cần để ý không bị nhiễm trùng thì sẽ không lo nguy hiểm đến tính mạng. Có một đám quan viên tùy tùng theo bên người Chu Doãn Thịnh, suy nghĩ vì thanh danh vẫn cần phải biểu diễn một chút huynh đệ kính trọng lẫn nhau. Hắn giả vờ đau lòng một chút, lúc này mới đẩy cửa phòng ra, đi tới bên giường, thấy rõ mặt của Tề Cửng Du, trong mắt không ngừng được toát ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy một vết sẹo màu đỏ tươi từ đuôi mắt trái của Tề Cửng Du kéo xuống đến xương hàm, đem sống mũi cao cùng đôi môi mỏng ưu mỹ của hắn cắt thành hai nửa. Bởi vì không có kỹ thuật khâu, miệng vết thương không chỉnh tề, khiến cho nửa khuôn mặt bình thường, nửa khuôn mặt lại méo mó, xấu xí tự như yêu ma quỷ quái vậy. Đây còn là cung thân vương anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng kia. Lấy hắn hiện tại làm tấm gương tôn vinh, sợ ra ngoài sẽ dọa khóc toàn bộ trẻ con kinh thành. Cũng không biết Triệu Bích Huyên kia nhìn thấy thì sẽ có cảm tưởng gì. Trong lòng trào lên ý cười, Chu Doãn Thịnh nắm chặt tay Tề Cửng Du, dần dần đỏ cả gần mắt, nức nở nói, hoàng đệ, ngươi chịu khổ rồi. Sau khi sự việc này xảy ra, Tề Cửng Du nghĩ lại, càng cảm thấy đám thổ phỉ đó không phải là loạn dân lại có thể đánh trọng thương ám vệ của phủ trướng Bắc tướng quân, và họ rõ ràng chính là tư binh được huấn luyện bài bản. Trong thiên hạ, ai là người muốn cái mạng của mình? Ngoại trừ Tề Dịch Ninh, hắn chung quy cũng chẳng nghĩ ra người thứ hai. Nhìn Tề Dịch Ninh giả mèo khóc chuột, ra vẻ ta đây từ bi, trong lòng hắn giận dữ đến muốn thổ huyết, trên mặt lại chẳng lộ vẻ gì, cố gắng phối hợp diễn kịch với đối phương. Dung mạo của hắn bị hủy rồi, thân thể cũng tàn phế, không còn hy vọng đoạt vị nữa. Lúc này chỉ có thể yếu thế, đợi bảo vệ được tính mạng thì lại tính tiếp con đường tương lai. Hắn còn có một nhi tử nuôi ở trong cung, chẳng mấy chốc sẽ được sắc phong làm thái tử. Nghĩ như thế, cuộc sống cũng không hoàn toàn là tuyệt vọng. Tề Dịch nên hiện tại phong quan đắc ý, cao cao tại thượng, chờ tương lai biết được con trai mình lại là cốt nhục của Tề Cẩn Du hắn. Nữ nhân kia cũng đã sớm ngủ cùng hắn mấy trăm lần, cũng không biết sẽ khóc ròng như thế nào. Tề Cẩn Du giống như là có bệnh, nghĩ biện pháp trả thù Tề Dịch Ninh, phát hiện trong tay còn có rất nhiều quân cờ vô cùng quan trọng, lúc này mới chậm rãi thoát ra từ trong thống khổ. Chu Doãn Thịnh không ngờ tới Triệu Huyền lại chỉnh Tề Cẩn Du thê thảm như vậy, so với trực tiếp giết hắn còn tăng thêm mấy phần thú vị, bởi vậy vô cùng vui vẻ. Thấy Triệu Huyền rập khuôn từng bước đi ở phía sau La Chấn, ngoắc ngoắc ngón tay gọi y qua. Triệu Huyền không người hành lễ, chờ đợi khẩu dụ của đế vương, lại thấy hắn đưa tay ra, tựa như âu yếm vỗ vỗ hai má mình, sau đó không nói một lời đi mất. Hoàng thượng có ý gì vậy? La Chấn trừng hai mắt hỏi. Ta cũng không biết. Triệu Huyền che hai má bị người trong lòng vỗ qua, chỉ cảm thấy nơi kia giống như bị lửa đốt nóng bừng vậy. Y cũng không biết bản thân cũng có lúc ngây thơ như thế, nhưng mà như ban nãy, y rõ ràng nhận ra được ôn nhu yêu thương từ bên trong hành động giống như là vô tâm của đế vương. Y không muốn thừa nhận đó là ảo giác của chính mình, mê theo tâm tình mừng rỡ như điên vội vã trở về. Một đám thuộc hạ dùng ánh mắt quỷ dị trộm dò xét y, nghi ngờ không thôi thầm nghĩ. Tướng quân đây là đỏ mặt, chúng ta không hoa mắt chứ.